Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, vua hải tặc. Dòng dã bay nửa ngày một đêm, các loại sáng sớm ngày thứ hai mặt trời mọc, hào quang vạn trượng chiếu trên mặt biển chiếu sáng rạng rỡ, sóng nước lấp loáng, kênh tâm rốt cục thông suốt, thở dài nhẹ nhõm. Tạm thời an toàn, hôm qua làm sao khẩn trương như vậy, Web hỏi. Tầng mây quá thấp, với lại mưa to, vô cùng có khả năng dẫn phát sấm chớp mưa bão. Đến lúc đó chúng ta liền bị điện cháy. Gen cũng không có nói Kyogre sự tình. Lý do này cũng đầy đủ. Ân, ta muốn cũng là, đến trên mặt biển nghỉ ngơi một chút a. Gen nói xong để đi tâu biến thân chờ. Thành Lapras xuất hiện trên mặt biển. Ken cùng Web rơi vào đi tâu biến thân Lapras trên lưng. Người đi tâu thật đúng là dùng tốt đâu. Có cơ hội ta cũng bồi dưỡng một cái. Web tán thưởng. Pokemon cố gắng thôi. Ăn một chút gì bổ sung một cái năng lượng a. Pokemon một cái đi ra ăn vật bổ sung trình độ. Golurk cùng Skarmory cũng bị thu hồi Pokebo bên trong nghỉ ngơi. Gió êm sóng lặng mặt biển cưỡi Lapras vẫn là một chuyện rất thoải mái. Ken cùng Web thay phiên nghỉ ngơi trong chốc lát. Trên biển gặp nạn hai người cũng không lo được cái gì nam nữ có khác. Vì phòng ngừa trượt xuống, chỉ có thể ngủ ở đối phương trong ngực. Vừa mới bị nước mưa xối qua tóc, mặc dù có chút lộn xộn, nhưng là cũng che không được nàng thiếu nữ thủy linh động lòng người khuôn mặt. Nguyệt tuế nguyệt tĩnh tốt, người ta đều có thể thực hiện mục tiêu của mình a. Buổi chiều lần nữa ngồi lên Golurk cùng Skarmory phi hành, thẳng đến mặt trời xuống núi. Trời tối thấu, liền rơi vào trên mặt biển. Ken Web thay phiên nghỉ ngơi, đi tàu du lịch tốc độ cũng không nhanh. Chân chính vẫn là dựa vào ban ngày Golurk cùng Skarmory tốc độ phi hành. Rạng sáng chính là nhất khốn thời điểm. Ken có Jenga tại cái bóng bên trong hoàn toàn không sợ. Web ban đêm cũng làm cho ưa thích đêm tối hành động Honkrow hộ giá hộ tống. Hai người cũng liền ôm nhau mà ngủ một giờ. Chỉ nghe thấy đi tâu cùng Honkrow càng không ngừng gọi. Ken cùng Web mở mắt ra. Mình chạm mặt tới chính là mười mấy con Tentacruel quân đoàn. Cách đó không xa đi lái qua chính là một chiếc tàu thủy. Nhìn qua cũng là có một ít niên đại. Cần quản nó sao? Web hỏi. Kỳ thật hiện tại Ken Web chỉ muốn xuất ra Golurk cùng Skarmory liền có thể trực tiếp rời khỏi. Quanh hắn một cái tàu thủy phế không được bao lớn sự tình. Những hải tặc này ở trên biển ăn cướp, bị đánh cướp đối tượng đều là xuống biển buôn bán phú thương đại cổ. Trên thuyền tất nhiên có rất nhiều kỳ chân dị bảo, hiện tại thật vất vả chạy thoát, nhưng là tại ám ảnh đảo bên trên cầm tới đồ vật chỉ có một cái Dragonair cùng một cái Aerodactyl. Vì mạng sống chỉ có chuẩn bị tốt đồ ăn cùng nước ngọt. Nhưng là bây giờ thì khác, đã thoát ly nguy hiểm, dù coi như lúc đánh không lại những hải tặc này, chạy trốn cũng là dư xài. Ken ném ra Golurk bay đến không trung, Web cũng cùng Skarmory theo sát mà lên. Vừa mới vẫn là Lapras đi tàu đã về tới Ken trên cổ tay. Bay đến không trung Ken cùng Web, những này Tentacruel căn bản lấy chính mình không có cách nào. Tentacruel không ngừng phun ra axit, bất quá căn bản là công kích không đến, để cho các ngươi thử một chút chân chính độc tố a. Nói xong Ken ném ra Coughing Pokebo. Toxic, Tentacruel dạng này Pokemon mình lại biết rõ rành rành. Thân thể 90% đều là nước tạo thành. Coughing nọc độc chỉ cần phun vào trong biển, liền sẽ rót vào Tentacruel trong thân thể. Đương nhiên Tentacruel là hệ Poison Pokemon. Kháng độc năng lực cũng rất mạnh, nhưng là đây là Coughing độc. Tàu thủy cũng tại lái tới gần, đầu thuyền bên trên đứng thẳng một cái thô kệch hán tử. Làn da ngăm đen nồng đậm râu cá chê, mang theo nón cao bồi, màu đen khô lâu áo khoác, tay nắm lấy một cây đặc thù giống như pháp trượng cây gậy. Đằng sau đi theo 6 cái tiểu đệ, cóp phình 2 cái đầu toxic đại lượng rót vào trong nước biển. Nước biển lập tức lạnh mấy độ, mười mấy con tentacruel cũng không khỏi run rẩy thân thể. Toxic không ngừng vẩy trên mặt biển, tentacruel trên thân, tentacruel dần dần tiến tới một khối, tập thể hướng không trung phun axit. Cuối cùng còn không phải là bởi vì lực trùng kích không đủ đều rơi vào trên người mình. Như thế gia tốc tử vong của bọn nó. Coughing, slat bomb, Ken hạ lệnh, liên tục slat bomb sen lẫn toxic nổ xuống dưới. Lốp bốp, mọc lên như nấm. Toxic trực tiếp xông vào tentacruel trong cơ thể. Như thế liệt độc tố tentacruel căn bản là không có cách tiếp nhận. Trong nháy mắt túi độc liền bị kích thích nứt vỡ. Sau đó độc tố của chính mình cùng Coughing mãnh độc lại một lần nữa thêm dày đặc nước biển độc tố. Các loại tàu thủy đến nơi thời điểm, mười mấy con tentacruel đã toàn bộ chết trên mặt biển. Đây là có chuyện gì? Hải tặc lão đại đơn giản không thể tin được mình tỉ mỉ bồi dưỡng tentacruel. Quân đoàn cứ như vậy bị đoàn diệt. Với lại hai người kia thế mà còn bay trên không trung. Hoàn toàn liền là tại khiêu chiến quyền uy của mình. Từ những này tentacruel thực lực bên trong, Ken liền đã có thể phán đoán những hải tặc này thực lực tổng hợp. Thực lực rất bình thường, chẳng qua là dựa vào một chút thủ đoạn đặc thù. Tỉ như tentacruel độc tố tê liệt, dạng này đối với một chút cỡ lớn tàu chở khách căn bản cũng không dám động thủ. Cho nên trên tay tài phú khẳng định là có hạn. Nguyên vốn cũng định rời đi Ken, phát hiện hải tặc lão đại trên tay quyền trưởng, Ken một chút liền nhận ra. Hải hồn, đây vốn là ua quần đảo Maya thần quan nhất tộc bảo vật. Hội tụ lực lượng đại hải, nghe nói là hải thần hóa thân. Vung vung lên, hệ Water Pokemon lực lượng liền cũng tìm được tăng cường. So với Mystic Water có thể nói là mạnh lên không biết gấp bao nhiêu lần. Đây quả thực là vô giới chi bảo, chân quý trình độ có thể so với vạn năm hàn băng. Ở kiếp trước liền nghe nói qua, cái này hải hồn chi châu đã từng bị lúc ấy Maya thần quan tỉ tỉ bởi vì lòng ghen tị trộm ra ngoài. Có mưu đồ khác, về sau trốn tại hải ngoại, không biết tung tích, toàn bộ Maya gia tộc hao tốn rất nhiều nhân lực vật lực tài lực. Tìm 5-6 năm mới tìm được cái này mất đi hải hồn chi châu. Ua quần đảo giải thi đấu mới lấy lần nữa khai triển. Hiện tại cái này hải hồn chi châu xuất hiện ở đây. Không thể nghi ngờ Maya thần quan tỉ tỉ một mình ra biển gặp những hải tặc này. Lẻ loi một mình tự nhiên là những hải tặc này ra tay đối tượng. Hải hồn chi châu tự nhiên cũng đã thành bọn hắn vật trong bàn tay. Không nghĩ tới thế mà ở chỗ này đụng phải mình. Giao ra ngươi đồ trên tay. Có lẽ hôm nay ngươi còn có thể không cần chết. Ken chỉ vào hải tặc trên tay hải hồn chi châu nói. Ra, hải tặc cười ha ha. Vật nhỏ, thật đúng là nói khoác không biết ngượng. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút hải tặc khủng bố đến mức nào. Nói xong hải tặc lão đại, ném ra 2 cái Pokebo. Chính là một cái Mantin, một cái Gyarados, sau lưng 4 cái tiểu đệ một người một cái Mantin, hết thảy 6 cái Pokemon nhìn chằm chằm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.